Thiên mệnh khả biến, chương 640, lần đầu tiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỉnh Côn Cáp là có độ cao 2.587m tính từ mặt nước biển, đương nhiên độ cao này chưa tính là bao so với những đỉnh núi cao nhất của dãy Akaza, với đỉnh cao nhất lên tới 10.827m. Từ nơi đây ngược lên phía bắc, dãy núi Akaza không còn thoai thoải hiền hòa, mà càng ngày càng dựng đứng vươn lên trời cao, như một bức tường khổng lồ ôm trọn lấy hoang mạc Akaza, rồi lại vòng một vòng chia cắt lục địa viễn đông thành hai nửa nam bắc. Đỉnh Côn Cáp không phải là một đỉnh núi quá đặc biệt, chẳng qua nó nằm ngay sát biên giới giữa Đại Nam và Ai Giúp, lại ngay gần lộ tuyến mà đoàn của Văn đi qua. Nguyễn Bạch lúc nào cũng trong tâm trạng phấp phỏng lo âu. Một đường tới đây hắn cũng đắc tội với không ít người, dù cuối cùng đã thu về chút thành quả hiếm hoi, nhưng lại đặt bản thân vào trạng thái luôn bị người ta săn đuổi. Cái tên lão ngũ gì đó, hắn còn không có dịp tiếp xúc trực tiếp, nhưng mấy đứa nhỏ làm những gì ở Sa Ly Khan, hắn đều nắm rõ ràng. Vương Thành Văn là mấu chốt cho vụ trao đổi với khách hàng, ở Bắc Hà, hắn đương nhiên sẽ không để thằng nhóc gặp chuyện gì bất trắc. Lúc ba đứa nhóc gặp gỡ với tên lão ngũ kia, Nguyễn Bạch còn đang liên lạc với một người bạn cũ. Người bạn cũ này là ai, đương nhiên có cậy mồm hắn cũng không tiết lộ. Nhưng từ người bạn này, hắn lấy được 4 tấm thẻ căn cước của Ilya Group kèm lời gợi ý về một thứ mà hắn đang tìm kiếm có thể được giấu đâu đó trong hắc tháp. Khi biết về cuộc gặp gỡ của tụi nhỏ với lão ngũ kia, hắn cũng lẳng lặng cho người theo dõi lũ nhỏ, đồng thời đi tìm kiếm những manh mối từ Ilya Group. Mà phía được hắn nhờ theo dõi, lại chính là Bạch Linh Đội. Bạch Linh Đội có một nhánh ở Hải Thành, lấy trụ sở là Hải Dương Học Viện, kẻ cầm đầu mang cấp Bạch Hoàn là Lê Đức Anh, cũng vì gây sự với nhóm của Nguyễn Bạch mà cuối cùng vong mạng. Nhưng tổng thể Bạch Linh Đội xưa nay chưa từng lấy đó làm thù oán cá nhân. Bọn họ làm tất cả mọi thứ chỉ để bảo vệ những giá trị cốt lõi mà họ cần bảo vệ. Nếu phía Nguyễn Bạch xâm phạm vào những giá trị ấy, họ sẽ không buông tha, nhưng nếu biết điều thì lại hoàn toàn có thể hợp tác. Người giới thiệu Nguyễn Bạch hợp tác trở lại với Bạch Linh Đội chính là người bạn cũ kia. Mà Nguyễn Bạch cũng là một người theo chủ nghĩa thực dụng, sẽ chẳng bao giờ vì hiềm khích trong quá khứ mà lăn tăn. Có lợi thì hợp tác, hắn biết mình đang bị ám hành hội của Hà Khuyết Minh cùng các yêu khác săn đuổi, nên cũng cần một hậu thuẫn đủ mạnh để rời khỏi Đại Nam. Vì sao môn đồ của Phạm Viết Phương, lão ngũ, lại tìm ra tung tích bọn họ ở Sa Ly Khan, hay chỉ là gặp gỡ tình cờ, hắn không biết. Điều này khiến hắn vô cùng lo sợ. Phạm Viết Phương cũng giống như những chí tôn cường giả, là những thế lực mà Nguyễn Bạch cực kỳ kiêng dè. Muốn né xa cả ngàn cây số còn chả đủ, nữa là dây dưa tới bọn họ. Nhưng chuyện ở Hải Thành vô tình dẫn dắt gã vào một bí mật động trời, rốt cuộc lại phải bế, theo Vương Thành Văn mà bỏ chạy. Hắn biết mình đã đạp qua ranh giới. Đây là thứ ranh giới mà hắn tự đặt ra cho bản thân đã 10 năm nay, một bên là tự tại ngao du khắp thiên hạ, lặng lẽ tìm kiếm thứ mình cần tìm. Một bên là thế giới của những con quái vật của Nam Đế Bắc Hoàng Tây Công này nọ. Nhưng khi tình thế bắt buộc hắn phải lựa chọn giữa việc từ bỏ mục đích của mình, với bước qua ranh giới kia để chơi thể thao mạo hiểm với những con quái vật, hắn cũng chẳng ngại ngần mà bước qua. Đâm lao thì phải theo lao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn âm thầm quan sát môn đồ của Phạm Viết Phương muốn làm gì. Hắn thuận theo tình thế mà hành động, kết quả mọi việc suôn sẻ tới bất ngờ. Hắn phát hiện ra Hà Minh Đức, đứa con rơi của Hà Chí Thương, đem thằng nhóc làm mồi để dụ Manner xuất hiện, lại lừa được thằng nhóc để lấy về trang sử đã mất, rồi lại đem thằng nhóc ra làm vật trao đổi với Bạch Linh Đội. Toàn bộ quá trình này, Nguyễn Bạch vẫn nhảy nhót trên một sợi dây, mà trượt chân là rơi xuống hố sâu thăm thẳm có Phạm Viết Phương, có Vương Vũ Hoành, có mấy vị chí tôn trực chờ. Ấy thế mà hắn vẫn thoát được khỏi nơi đó, hữu kinh vô hiểm. Chạy được tới biên giới Đại Nam mà vẫn bình an vô sự, hắn vẫn chẳng vì thế buông lòng cảnh giác. Càng sớm yên bình tới Mộc Hành Kinh bao nhiêu, hắn càng an tâm bấy nhiêu. Vì vùng lãnh thổ bao quanh Mộc Hành Kinh Tứ Vân Sơn, chính là chiến trường cũ của Vu Linh Đại Chiến. Nguyễn Bạch đã có một thời trai trẻ vào sinh ra tử ở nơi này, bằng hữu kết giao được tại đó cực kỳ đáng tin cậy. Nguyễn Bạch nôn nóng là vậy, Vân cũng có thành thơi là bao. Hai cha con nhà này tính cách y hệt nhau, phi vụ làm ăn này càng sớm xong xuôi càng tốt, còn Văn thì chuyến đi này là vì chính hắn, từ giờ tới tháng 6 thời gian không còn nhiều, hắn đương nhiên cũng muốn theo kịp lịch trình đã đề ra. Chỉ có điều trong đoàn lại có một người không có chung tinh thần ấy. Sáng sớm ngủ dậy, đã chẳng ai nhìn thấy Thanh Phong ở đâu. Ai cũng hốt hoảng sợ thằng ngáo ngơ này bị thú rừng tha lôi đi mất. Cũng may đã phát cho hắn ta thiết bị liên lạc. Vân nháy máy gọi mấy lần, cuối cùng cũng thấy đầu dây bên kia trả lời. Trên núi, hắn đáp vậy, và thế là trưởng bối Nguyễn Bạch lại phải sai hai đứa nhỏ đi lên núi xách thằng lớn đầu kia về. Đường lên đỉnh núi không phải bằng phẳng dễ đi, nhưng cũng không đến mức làm khó hai đứa. Với khả năng bộ pháp của mình, hai đứa vừa băng băng chạy lên núi vừa ý ới gọi. Gọi một hồi không thấy lời đáp, chẳng lẽ còn định dùng âm ba công hét lên cho toàn bộ phương viên xung quanh biết là ở đây có người. Văn đương nhiên có học âm ba công ở trường, dù chẳng giỏi giang gì. Vân thì càng có những thiết bị phát ra âm thanh ở cường độ cao. Nhưng hai đứa không hề ngu, đã tốn công chạy vào rừng sâu núi thẳm, đương nhiên là vì muốn lặng lẽ rời đi, nay lại còn muốn hét lên để gây chú ý hay sao? Hành động của bọn họ còn đang được tính là vượt biên trái phép nữa. Không hò hét gọi tên nữa, Vân đành dùng kỹ năng truy tìm dấu vết mà tìm ra con đường Thanh Phong đã đi, lần theo đó mà lên tới đỉnh Côn Cáp. Khi nhìn thấy anh trai đang ngồi đó trầm tư nhìn ngắm mặt trời đang lên từ chân trời phía đông, Vân có bực tới mấy cũng chẳng biết phải nói gì. Trèo lên chỗ cao để ngắm gió ngắm mây, ngắm trời ngắm biển, vốn không phải là thói quen của anh ta hồi nhỏ. Vân có chút ký ức về những ngày thơ bé, lại chẳng ấn tượng gì với thói quen này. Từ khi gặp lại, chẳng biết vì sao Nguyễn Thanh Phong lại thành ra đam mê với hoạt động này tới vậy. Anh Phong, xuống núi thôi. Chúng ta còn phải khởi hành nữa. Gió vùng núi cao lạnh lẽo thổi phần phật. Vân bước tới sau lưng anh trai, chiếc khăn quàng của cô như đốm lửa rực rỡ nhưng phập phù giữa khung trời mờ mờ xám. Cô vỗ bàn tay lên vai anh ta. Mẹ từng nói, bình minh rất đẹp, nhưng mẹ lại thích ngắm hoàng hôn hơn. Nguyễn Thanh Phong đang đưa mắt ngắm nhìn đường chân trời cong vút đang bừng sáng, không quay đầu lại, chỉ bất chợt mở lời. Mẹ nói vậy sao, khi nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở đâu vậy, Vân giật mình hỏi. Vào mỗi buổi chiều, ngày nào mẹ cũng dẫn anh lên một tòa tháp từ tầng cao nhất và nhìn về phía tây ngắm mặt trời lặn. Mẹ còn nói, nếu cha và em gái con trở về có lẽ họ sẽ về từ hướng ấy. Vân chợt thấy cổ họng mình có chút nghẹn, vì lý do gì mà cha cô lôi theo con gái đi phiêu bạt suốt 10 năm ròng rã tới giờ cô vẫn chưa hiểu. Nhưng rõ ràng, ở nơi nào đó trên lục địa viễn đông này, vẫn có một người đang chờ họ trở về. Đi thôi, cô kéo anh trai mình dậy, chúng ta sắp về tới nhà rồi. Văn để cho hai anh em họ nói chuyện, hắn bâng quơ nhìn bình minh phía đông, rồi lại đưa mắt nhìn xung quanh. Phía bắc thấp thoáng những bóng núi nhọn hoắt cao sừng sững chọc thủng trời mây. Nhìn từ nơi đây cũng đủ thấy chúng vĩ đại hơn rất nhiều lần ba tòa hắc tháp. Phía đông, trải rộng bên dưới là hoang mạc Akaza ngút ngàn tầm mắt. Vùng đất từng được ngự trị bởi loài rồng, gốc tích của vương tộc, tàn tích của vương triều Visala, nơi khai sinh ra con số không thần thánh. Một vùng đất với quá nhiều giai thoại, và có lẽ vẫn còn đang che giấu nhiều bí mật sau lớp cát. Văn đưa bàn tay lên, dùng ngón trỏ và ngón cái khung tròn lại như con số không, và ghé mắt nhìn qua đó. Biển cát trắng kéo dài như tới vô tận, vầng mặt trời đen nằm ngang chân trời. Nơi đây cho hắn một cảm giác vừa quen vừa lạ. Bra, một tiếng kêu trong trẻo cao vút ngân lên từ phương nam vọng tới, khiến hắn giật mình quay đầu lại. Cậu có nghe thấy gì chứ? Hắn hỏi Vân. Nghe thấy cái gì? Vân đang xốc anh trai mình đứng dậy, nhíu mày nhìn hắn. Cô quay lại hỏi Phong, anh có nghe thấy gì không? Thanh Phong lắc đầu, tôi nghe rõ ràng có một tiếng kêu mà, ở xa lắm, mà cũng lạ lẫm nữa. Vừa như tiếng gầm lại vừa như tiếng hót, rất khó tả. Chắc là tiếng loài hung thú nào đó, Vân nhún vai, giữa nơi núi rừng thiếu gì loài thú chứ. Thôi, đi nào, đây là lần đầu tiên cậu rời khỏi Đại Nam phải không? Văn gật đầu, nhìn về mảnh đất mà hắn sắp từ biệt lần đầu tiên. Cách chương.